nghiệm thi thôi, như một con rối được khởi động, Hứa Luật bắt đầu cử động, thao tác như thói quen bắt đầu bắt tay kiểm nghiệm thi thể trước mặt. Cách chương.